Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 374. Không quen biết. Quen biết, hai giọng nói đồng thời vang lên, người nói không quen biết chính là Hứa Hàng, qua giọng nói không biết anh ta đang giận dỗi ai đó. Còn người thẳng thắn thừa nhận có quen, đương nhiên là Tống Minh. Tô Ngưng Trương ra bộ mặt tôi hiểu rồi nhé, mở miệng nói. Vậy hẳn là có quen, hơn nữa giữa bọn họ chắc chắn từng có tình cảm mập mờ gì đó, mà người sau đó không thoát ra được chắc là Hứa. Tống Minh cười nhạt giải thích với Tô Ngưng. Tôi và bác sĩ Hứa đều làm việc tại bệnh viện Giang Thành, tất nhiên là phải quen rồi. Tống Minh đưa ra lời giải thích như vậy là muốn xóa sạch quá khứ giữa cô ta và Hứa Hàng, chỉ thừa nhận mối quan hệ đồng nghiệp hiện tại. Tô Ngưng buông tay, cũng đúng, thấy Hứa Hàng cả đêm chỉ ngồi tức giận, Dịch Thận Chi lại bày thêm chuyện làm Hứa Hàng đã rét vì tuyết lại giá vì xương, anh ta nhìn Tống Minh hỏi. Bác sĩ Tống, cô có thể nói vì sao theo đuổi thần tượng Chu Giật không? Mấy cậu trai trẻ bây giờ sức hút lớn như vậy, chúng tôi lớn tuổi rồi phải tìm hiểu rồi học theo mới được. Tống Nghênh không hề bùn xìn từ ngữ mà khen Chu Giật. Khuôn mặt đẹp trai, khí chất hơn người, năng lực làm việc cũng xuất sắc. Cảm ơn bác sĩ Tống, Chu Giật cong cong khóe môi để lộ nụ cười mê người, khiêm tốn nhận lời khen từ Tống Nghênh rồi nói. Sau này tôi sẽ nỗ lực thêm nữa. Thành thực mà nói thì mấy lời khen ngợi của Tống Minh không phải nói quá, trong nhóm nhạc nam toàn những nghệ sĩ cùng tuổi, Chu Giật là một trong những gương mặt nổi bật nhất thuộc hàng xuất chúng. Ban đầu chỉ là hát và nhảy với tư cách ca sĩ, giờ đầu quân làm diễn viên, thành tích cũng gây được nhiều sự chú ý, mà bộ phim Thanh Xuân Đô Thị của cậu và Tô Ngưng nổi đình nổi đám vừa kết thúc, hình tượng chú chó săn nhỏ trong bộ phim đó đã khiến cậu trở nên nổi tiếng trong mùa hè, thu hút thêm được nhiều người hâm mộ. Hứa Hàng khinh thường cười nhạt một tiếng, như thể năng lực nghề nghiệp của ai kia chẳng có gì đáng khen. Anh ta và Phó Đình Viễn, còn cả Dịch Thận Chi nữa, có ai năng lực nghề nghiệp không mạnh chứ? Mỗi người đều là người xuất sắc nhất trong từng ngành nghề của mình, Tống Minh còn không biết xấu hổ nói năng lực nghiệp vụ của Chu Giật xuất sắc chẳng phải chỉ là ca hát với diễn kịch thôi sao? Còn không phải động não, Chu Giật đó không phải có năng lực nghiệp vụ xuất sắc mà là gương mặt kia xuất sắc. Tô Ngưng Trương ra dáng vẻ xem kịch vui liếc mắt nhìn Hứa Hàng một cái, sau đó lại tiếp tục mở lời khen Chu Giật không ngớt miệng. Là đồng nghiệp từng hợp tác chung với Chu Giật, tôi hoàn toàn tán đồng lời nhận xét của bác sĩ Tống, Chu Giật không phải chỉ ưu tú bình thường đâu. Đúng không Du Ân, Tô Ngưng cua qua Du Ân một chút, sau đó lại nói. Mà đúng rồi, vai chó săn nhỏ mà Chu Giật hợp tác với tôi đó, chẳng phải là Du Ân hỗ trợ tuyển chọn sao? Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng Tô Ngưng, Phó Đình Viễn đã đưa mắt nhìn về phía cô quan sát, thật không ngờ cô còn có ơn chi ngộ với Chu Giật, ha ha. Còn nữa, lúc trước cô đã chọn vai diễn này cho Chu Giật, vậy xem ra cô cũng rất yêu thích Chu Giật. Cách chương.